Vũ Thần Chúa Tể, chương 1455, rớt xuống. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là bọn hắn như thế nào học tập đều không cách nào giống như Tần Trần như vậy, vừa lên đến liền bước trên thải hồng cầu, mà là đều ngã xuống. Chẳng lẽ mình mà ngay cả một cái hạ tứ vực dân đen cũng không bằng bọn người kia? Sắc mặt tái xanh, từng cái cực không cam chịu, bản thân chính là vũ vực thiên kiêu, làm sao có thể liền một cái hạ tứ vực dân đen cũng không bằng đây? Nhất định là tiểu tử kia ăn gian. Đúng, mọi người đều gật đầu, trừ ăn gian, nếu không lại giải thích thế nào trước mắt đây hết thảy. Tần Trần ở trên cầu đứng vững sau, cũng không trực tiếp về phía trước, mà là tại tế tế cảm ngộ này thải hồng cầu phía trên quy tắc chi lực. Kiếp trước Tần Trần tu vi là bát giai hậu kỳ đỉnh phong, vô hạn tiếp cận nửa bước võ đế, nhưng bởi vì trời sinh phế mạch duyên cớ thủy chung không cách nào cảm ngộ ra pháp tắc chi lực, bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới. Vì sao phế mạch sẽ đưa tới không cách nào cảm ngộ ra pháp tắc chi lực? Bởi vì bất luận cái gì võ giả huyết mạch đều vốn có nhất định thuộc tính, như U Thiên Tuyết Hàn băng huyết mạch, Âu Dương Na Na cổ hoàng huyết mạch, Tần Trần lôi đình huyết mạch, thật đều có chứa thiên địa bản thân theo một quy tắc. Vì vậy, huyết mạch chi lực tại tiền kỳ có thể đề thăng võ giả chiến lực, tại hậu kỳ thì có thể đề thăng võ giả thành tựu võ đế xác suất. Đây cũng là trong lịch sử, một ít có nghịch thiên huyết mạch cường giả thường thường có thể dễ dàng hơn đột phá võ đế nguyên nhân chỗ, không chỉ là bọn họ thiên phú cao siêu, vượt xa người thường, tương tự cũng là bởi vì bọn hắn huyết mạch cường đại, có khả năng đơn giản hơn cảm ứng được quy tắc chi lực. Tần Trần đứng ở nơi này thải hồng cầu bên trên, cảm ứng thải hồng cầu phía trên quy tắc chi lực, hắn dần dần phát giác này thải hồng cầu phía trên quy tắc chi lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là tại liên tục biến hóa. Ta tới thử xem lôi đình huyết mạch. Tần Trần ý niệm trong đầu khẽ động, oanh, trong cơ thể lôi đình huyết mạch thả ra, tức khắc Tần Trần lập tức cảm giác được thải hồng cầu phía trên đối với mình áp bách trong nháy mắt giảm thiểu cực đại bộ phận, nguyên bản còn muốn gian nan mới có thể ổn định thân hình, biến phải ung dung rất nhiều. Lôi đình huyết mạch quả nhiên lợi hại. Tần Trần đại hỉ, điều này đại biểu thải hồng cầu phía trên quy tắc chi lực có một đạo đúng là lôi điện quy tắc, hơn nữa, bản thân lôi đình huyết mạch cực đáng sợ, có khả năng giảm nhẹ hơn 90% trở lực. Huyết mạch giảm thiểu trở lực càng nhiều, liền đại diện huyết mạch càng đáng sợ. Nếu như Tần Trần hiện tại nhanh chân chạy như điên, có lẽ có thể trong nháy mắt vượt lên trên sân tất cả mọi người, thậm chí đuổi theo trước rời đi những thứ kia cao giai chúng võ hoàng. Khó trách lúc trước Mộ Dung Băng Vân các nàng một lần bước lên thải hồng cầu, là có thể ổn định thân hình, không chỉ là các nàng ý chí kiên định, thực lực cao tuyệt, lại thêm bởi vì các nàng huyết mạch đều là thập phần cường đại, siêu việt trước sải bước thải hồng cầu rất nhiều trung kỳ, thậm chí hậu kỳ chúng võ hoàng. Biết điểm này sau, Tần Trần cũng không có nhanh chân chạy, ngược lại ý niệm trong đầu khẽ động, đem lôi đình huyết mạch thu liễm, đồng thời, trước cảm ngộ một chút phép tắc cũng quẳng đi, ngược lại đi cảm nhận hắn quy tắc. Gocchuyenaudio.com. Tức khắc một cổ đáng sợ xung lượng đánh tới, đem Tần Trần đánh bay ra ngoài, nhếch nhác ngã xuống đất. Này đưa tới rất nhiều người cười nhạo, nguyên bản kinh nghi tại Tần Trần có thể ung dung bước trên thải hồng cầu mọi người, đều giễu cợt. Ha ha, ta trong lúc tử có năng lực gì đây, nguyên lai kiên trì lâu như vậy, vẫn là té xuống. Hù chết ta, còn tưởng rằng người này là cái gì thiên tài tuyệt thế, hiện tại xem ra, hạ tứ vực chính là hạ tứ vực, không đáng giá nhắc tới. Hắc hắc, tại thải hồng cầu phía trên đứng vững lâu như vậy, vẫn còn có thể bị đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả một bước đều không có thể đi tới, người này cũng liền chút khả năng này. Ha ha, ha ha ha, mọi người cười ha ha, những thứ này đều là mí mắt mỏng người, vừa nói lời châm chọc một bên dương dương đắc ý về phía trước. Lăng Nghĩa cũng là thở phào một cái, ban nãy rõ là hù chết hắn, còn tưởng rằng Tần Trần thiên phú kinh người, có thể cùng phong lôi đế tử đám người so sánh, hiện tại xem ra, là mình suy nghĩ nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tần Trần thân phận gì, phong lôi đế tử thân phận gì, đem hai người đặt chung một chỗ thảo luận, đó là làm bẩn phong lôi đế tử. Trần Thiếu, không cần để ý tới bọn họ, bất quá là một ít lời châm chọc mà thôi, ta cũng không tin, ba người chúng ta có thể lên không đi. Một bên Diệp Mạc cắn răng nói ra, hắn và Nghiêm Xích Đạo còn chưa từng tại thải hồng cầu phía trên đứng vững đây. Để ý tới bọn họ, Tần Trần cười, hắn cần lưu ý những thứ này đống cặn bã ánh mắt sao? Thì giống như một đầu thần long, mặc cho con kiến như thế nào khiêu khích đều là không có để ý tới. Tuy là U Thiên Tuyết các nàng đã bước trên thải hồng cầu chỗ sâu, nhìn không thấy thân ảnh, nhưng Tần Trần tin tưởng, chỉ cần mình vận dụng lôi đình huyết mạch truy đuổi, bắt kịp bọn họ cũng không phải việc gì khó khăn. Hắn đối thải hồng cầu bản thân hết sức có hứng thú. Sau đó, hắn lần thứ hai bước, lên thải hồng cầu tính toán cảm ngộ thải hồng cầu phía trên quy tắc. Chỉ là vừa mới đứng vững, còn không tới kịp cảm ngộ bao nhiêu, thải hồng cầu phía trên quy tắc liền bắt đầu biến hóa. Tần Trần lại ngã xuống. Ha ha ha, tự nhiên lại là đưa tới Nhất Phiến cười to tiếng. Đúng là, mất đi huyết mạch chi lực tại hắn trên quy tắc ta còn kém xa lắm. Tần Trần không để ý đến mọi người, mà là cúi đầu trầm tư. Thải hồng cầu phía trên quy tắc liên tục biến hóa, muốn thông qua có lưỡng chủng cách làm. Loại thứ nhất chuyên tâm cảm ngộ khớp bản thân huyết mạch một loại quy tắc như vậy là đơn giản nhất, có khả năng rất nhanh ổn định thân hình, cũng nhắm mắt theo đuôi, hướng đi thải hồng cầu phần cuối. Loại thứ hai, tại cảm ngộ ra một chút cơ sở quy tắc chi lực sau, liên tục tìm hiểu nơi khác thuộc tính quy tắc khiến cho mình ở bất luận cái gì trên quy tắc đều có chỗ cảm ngộ, tự nhiên cũng có thể ngăn trở thải hồng cầu trở lực. Chỉ là như vậy thứ nhất, độ khó có thể so với loại thứ nhất đề thăng gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhưng có thể để cho bản thân, tại quy tắc chi lực phía trên lấy được lột xác. Góc chuyện audio.com Thiên địa quy tắc vô số kể, đều là thông đại đạo, ta hôm nay mới võ hoàng sơ kỳ, khoảng cách võ đế rất xa, có này cơ hội tốt không bằng nhiều hơn cảm ngộ, tìm kiếm thích hợp nhất chính mình quy tắc chi đạo, mới là vương đạo, nếu là một vị truy cầu tốc độ chỉ lo bước trên mảnh hư vô đại lục ngược lại sẽ phí phạm này nhất phiến cơ hội thật tốt. Tần Trần nói thầm, đương nhiên, hắn có thể làm như thế, không có nghĩa là kẻ khác cũng giống vậy, chứng kiến Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo tại Thải Hồng Cầu chạy về thủ đô vào hết sức gian nan, liều mạng chống lại Thải Hồng Cầu phía trên sức đẩy, Tần Trần lúc này liền cười rộ lên. Hai người các ngươi, không nên đi chống cự này của quy tắc chi lực, mà là cần phải đi cảm ngộ, cho dù là cảm ngộ không được cũng không cần đi áp chế một cách cưỡng ép, lấy các ngươi tu vi căn bản là không có cách áp chế ở đây của quy tắc chi lực, chỉ có đi thuận theo, mới có thể thành công. Các ngươi có thể thử lợi dụng huyết mạch chi lực đi cảm ứng này thải hồng cầu phía trên lực lượng, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Không phản kháng, đi cảm ngộ, dùng huyết mạch chi lực đi cảm ứng. Nếu để cho Lăng Nghĩa đám người nghe được Tần Trần lời này, tất nhiên sẽ cười đến rụng răng, ngươi một cái mấy lần đều theo trên cầu ngã xuống, ngay cả cũng đứng không được ra hỏa, cư nhiên cũng muốn chỉ đạo kẻ khác, đây không phải là cười đến rụng răng sao? Có Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo lại hết sức tín nhiệm Tần Trần, hoàn toàn không có bất kỳ nghi ngờ, trực tiếp liền phóng xuất ra huyết mạch chi lực. Khách chương.